Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1293, ở đây, chư vị, đều là rác rưởi. 3 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi dám, thấy Nhất Đao Cung muốn ly khai, cái kia Minh Vương Tông Lạc Lăng vẻ mặt lạnh lẽo, liền đứng dậy quát. Nam Cung Đoạn Trần, ngươi đi ra nơi này thử một chút. Nam Cung Đoạn Trần bước chân dừng lại, chậm rãi xoay đầu lại, tầm mắt nhìn chằm chằm Lạc Lăng, tràn đầy nồng đậm lạnh lẽo. Ngươi là đang cùng bản cung nói chuyện, ngươi cho rằng đâu? Lạc Lăng không sợ chút nào, hắn thân bên trên Long Tôn cảnh sơ kỳ khí tức bạo phát đi ra, lạnh lùng nói. Nam Cung Đoạn Trần, đừng tưởng rằng ngươi Nhất Đao Cung so mặt khác thế lực mạnh lên một điểm, là có thể bỏ qua sự hiện hữu của chúng ta. Tin tưởng ta, tinh không ở trong lực lượng, tuyệt đối không phải ngươi có khả năng chống cự, giờ phút này hối hận, còn kịp. Nam Cung Đoạn Trần nhướng mày, vừa muốn mở miệng. Tô Hàn lại lắm ngoắc nói. Tiền bối gấp làm gì? Tạm thời ngồi ở chỗ này, nghe nghe bọn hắn còn muốn nói gì nữa. Nghe vậy, Nam Cung Đoạn Trần chậm rãi thở phào một cái, lại còn thật ngồi xuống. Nhìn thấy một màn này, Hóa Thần Các, Thái Bình Tông, cùng với Yêu Ma Vực bên kia, đều là không khỏi đem tầm mắt đặt ở Tô Hàn thân bên trên. Lúc nào, Tô Hàn nói lời, đã vậy còn quá có phân lượng rồi. Nói Nam Cung Đoạn Trần nghe Tô Hàn lời nói cũng là có chút qua, nhưng nếu là thả trước kia, Tô Hàn chỉ sợ đều không thể lên tiếng như vậy. Xem ra, vẫn là Tô Tông chủ thức thời, Từ Khuyết nhìn Tô Hàn liếc mắt, lại nói, thời gian, chúng ta cũng không cần tiếp tục phí phạm, từ giờ trở đi, nghĩ muốn gia nhập bản công tử chỗ xây dựng thế lực, có thể nhấc tay. Tại hắn dứt lời về sau, người phía dưới đều là hai mặt nhìn nhau. Nhấc tay, đang ngồi. Ngoại trừ năm đại siêu cấp tông môn, cũng chỉ còn lại có Thánh Linh Điện, Nhất Đao Cung, Yêu Ma Vực, Thái Bình Tông, Hóa Thần Các này năm cái siêu cấp tông môn, sau đó liền là Phượng Hoàng Tông. Giờ phút này Từ Khuyết nhường nhấc tay, không phải liền là để bọn hắn nhấc tay. Đối với Hóa Thần Các cùng Thái Bình Tông này chút siêu cấp tông môn tôi nói, Từ Khuyết, bọn hắn không nguyện ý đắc tội, lại không nói thực lực của bản thân bọn họ, cùng với sau lưng bối cảnh. Liền nói Chiến Thần Tông này năm cái siêu cấp tông môn, đều đã khuất phục tại bọn hắn, như chính mình không đồng ý, cái kia Chiến Thần Tông chờ siêu cấp tông môn, khẳng định hội đối bọn hắn động thủ. Nhưng nếu là đồng ý, bọn hắn thì sao có thể cam tâm, đường đường siêu cấp tông môn, Long Võ Đại Lục đỉnh phong thế lực một trong, lúc nào bị người đánh như vậy đè lên. Liền xem như vực ngoại thiên ma buông xuống, bọn hắn đều có thể gắt gao giữ vững. Chưa từng nhường tông môn xuất hiện chút nào thương vong, mà bây giờ, lại muốn nghe lệnh của người khác. Nghĩ đến chư vị còn đang suy nghĩ, đã như vậy, vậy trước tiên theo Tô Tông Chủ bắt đầu đi. Từ Khuyết thấy không có người mở miệng, lại một lần nữa nhìn về phía Tô Hàn. Tô Tông Chủ, nói câu lời khó nghe, ở đây hết thảy 11 cái tông môn, duy nhất không thuộc về siêu cấp tông môn thế lực, cũng chỉ có các ngươi Phượng Hoàng Tông. Phượng Hoàng Tông nội tình đến cùng có nhiều ít. Nghĩ đến ngươi so ta còn rõ ràng, có thể không cần làm ra nhường hối hận của mình quyết định. Tô Hàn nhìn về phía Từ Khuyết, chậm rãi nói, lời của ngươi nói, ta nghe không hiểu đúng không? Tốt, vậy liền nói điểm ngươi có thể nghe hiểu. Lạc Lăng hiển nhiên là cái bạo tính tình, tiếp lời tới lên đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền liền này chút siêu cấp tông môn, chúng ta đều có thể muốn diệt liền diệt, chớ nói chi là ngươi Phượng Hoàng Tông. Mặc dù các ngươi đã rời chuyển qua Bắc Hoang cảnh vực bên trong, nhưng chúng ta đem vực ngoại thiên ma thanh lý hoàn tất về sau, sớm muộn hội tiến vào Bắc Hoang cảnh vực, đừng nghĩ đến đám các ngươi núp ở chỗ nào, là có thể bình yên không lo. Ý của ngươi là, nghĩ muốn tiêu diệt ta Phượng Hoàng Tông rồi. Tô Hàn nói, đồng ý, đương nhiên sẽ không đối với các ngươi động thủ. Lạc Lăng cười lạnh nói, chân muỗi lại nhỏ, vậy cũng chung quy là thịt, nói thật. Ta thật chướng mắt các ngươi Phượng Hoàng Tông, nếu không phải là Từ công tử không phải muốn các ngươi gia nhập, ta đều sẽ không mời các ngươi. Lời này có thể nói là nói tuyệt, bởi vậy cũng đó có thể thấy được. Này Lạc Lăng, là thật không có đem Tô Hàn, không có đem Phượng Hoàng Tông cho để vào mắt. Ở đây không ít người đều là hướng phía Tô Hàn nhìn lại, muốn nhìn một chút, cái này có đại phách lực, lớn can đảm nam nhân, ở thời điểm này, sẽ làm ra lựa chọn như thế nào? Người chướng mắt tốt nhất, bản tông cũng là phải cảm tạ ngươi. Tô Hàn đứng dậy, cùng Thẩm Ly, cùng Lăng Tiếu cùng nhau, trực tiếp liền muốn ly khai. Dừng lại, Lạc Lăng bên cạnh, một tên Long Hoàng cảnh trung kỳ nam tử trẻ tuổi bỗng nhiên nói. Tô Bát Lưu, ngươi cho thể diện mà không cần đúng không? Tô Hàn nhướng mày, chợt chậm rãi buông ra, quay đầu nhìn về phía người này. Này toàn bộ Long Võ Đại Lục bên trên, hiện tại còn dám dùng loại giọng nói này nói chuyện với ta, có lẽ cũng chỉ có ngươi. Hừ, thật đúng là đem mình làm dễ hành rồi. Nam tử trẻ tuổi kia khinh thường cười lạnh, có thể để các ngươi gia nhập, đó là để ý các ngươi, không quan trọng một cái Phượng Hoàng Tông, ngươi có tin hay không là chúng ta động động ngón tay, liền có thể đem diệt đi. Các ngươi có khả năng thử một chút, Tô Hàn thản nhiên nói, Tô Tông Chủ, chúng ta cũng không phải tới đấu với ngươi miệng. Từ Khuyết mở miệng nói, Phượng Hoàng Tông vẫn còn có chút thực lực, thế nhưng ta càng thêm thưởng thức, là ngươi Tô Tông Chủ người này. Như Tô Tông Chủ có thể gia nhập chúng ta, làm bản công tử một lòng một ý hiệu lực, bản công tử nhất định kiệt lực vun trồng ngươi, ngày sau tiến vào tinh không, có bản công tử tiếp đãi, dám tìm làm phiền ngươi người, cơ hồ không có. Ta đã từng thời điểm, đã nghe qua một câu nói như vậy. Lời này gọi là, không phải ta xem thường các ngươi, mà là. Tô Hàn dừng lại một chút, nhìn thẳng Từ Khuyết, khóe miệng mà hơi hơi nhấc lên, lộ ra một vệt nụ cười quỷ dị. Mà là tại chàng chư vị, đều là rác rưởi, soạt. Lời này hạ xuống nháy mắt, liền có náo động nhấc lên. Ở đây chư vị, đều là rác rưởi, đây thật là lại ngay thẳng, lại làm người nhiệt huyết sôi trào mỉa mai a. Liền liền Thái Bình Tông, hóa thần các những người này, cũng nhịn không được có chút run rẩy lên. Bọn hắn theo tiến đến bây giờ, vẫn luôn ở vào bầu không khí một ngạt bên trong, bọn hắn không phải là không có nghĩ tới lên tiếng như vậy, nhưng bọn hắn không dám, bọn hắn ngay cả cự tuyệt cũng không dám. Duy nhất dám lái như vậy khẩu người, chỉ có Tô Hàn. Cái này đã từng bị thế nhân cho rằng phách lối, cuồng vọng nam nhân, tại đã trải qua nhiều như vậy nguy cơ sinh tử về sau. Như trước vẫn là kiêu ngạo như vậy, vẫn là cuồng vọng như vậy, vẫn là như thế. Không ai bì nổi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng lần này phách lối, lần này không ai bì nổi, lại là để bọn hắn cảm thấy quá sung sướng, soạt soạt soạt, Ngô Đế bọn người là đứng lên, vẻ mặt âm trầm, nhìn về phía Tô Hàn tầm mắt bên trong, lộ ra sát cơ. Mà Từ Khuyết sắc mặt, cũng là triệt để âm trầm xuống. Cái kia Lạc Lăng càng là không cần nhiều lời, trong mắt sát cơ bùng lên, hàn quang tràn ngập, chỉ thiếu chút nữa trực tiếp ra tay rồi. Truyền ngôn quả nhiên không giả, Tô Tông Chủ dũng khí, đủ lớn. Từ Khuyên nhìn chằm chằm Tô Hàn, toàn thân trên dưới, đều có Long Tôn cảnh trung kỳ khí tức tràn ngập ra. Rác rưởi, trung quy cũng chỉ là rác rưởi mà thôi. Tô Hàn cười nhạt một tiếng, quét Từ Khuyết liếc mắt. Tầm mắt sau cùng rơi vào Lạc Lăng thân bên trên. Hắn xòe bàn tay ra, hơi hơi dẫn ra. Đến, diệt bản tông, ngươi cũng có thể diệt Phượng Hoàng Tông. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.